Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Nhị Mai bán tín bán nghi, liền thử hỏi, chị à, chị có thể hát một lần mà không cầm chổi được không? Tôi nghĩ mình có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi. Dù hơi ngại ngùng, bà cụ vệ vẫn đồng ý, nhưng Miêu Nhị Mai nhận ra, lần này bà cụ hát kém lần trước nhiều. Khi bà cụ lại cầm chổi lên hát, Miêu Nhị Mai cũng lấy một cây gậy gỗ, bắt chước động tác của bà cụ. Quả nhiên, khi tay vừa vung, giọng hát của bà ấy liền trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, mỗi khi lên nốt cao, bà ấy thường bị hụt hơi. Nhưng lần này, vừa cầm gậy gỗ vừa làm động tác cuốc đất, nốt cao bỗng dâng lên dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, khi cầm gậy chỉ tay về phía xa, Miêu Nhị Mai cảm nhận rõ hình ảnh cánh đồng lúa vàng rực rỡ trước mắt, tràn ngập hy vọng. Tinh thần bà ấy lập tức phấn chấn, giọng hát hăng say hơn hẳn. Nghe Miêu Nhị Mai hát xong, bà cụ vệ giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Cô em, đúng là dân chuyên nghiệp, học xong mẹo của tôi mà hát hay thế này. Thực ra mẹo này đơn giản lắm, hát mấy nốt nhẹ thì ngẩng đầu, nhìn mây trời, tưởng tượng mình là đám mây trôi bồng bềnh. Hát nốt cao thì nghĩ như lúc dặn, hát nốt trầm, nặng thì tưởng tượng mình đang cãi nhau tay đôi. Dễ mà. Nghe lời giải thích chẳng khác gì tay ngang của bà cụ, Miêu Nhị Mai lại cảm thấy rất hợp lý. Bà ấy liền hỏi tiếp, vậy nếu là bài có nhiều đoạn chuyển tông, chị xử lý thế nào? Chuyển tông là gì? Cô hát thử tôi nghe xem. Miêu Nhị Mai cất tiếng hát một đoạn chuyển tông phức tạp để minh họa, đồng thời khoe chút kỹ thuật thanh nhạc. Bà cụ vệ nghe long, bừng tỉnh. Bà cụ đứng yên, giơ tay lên, động tác như đang vẽ trong không khí. Thế này à, cô thử nghĩ đến mấy bà ngoài phố vừa cãi nhau vừa động tay động chân. Hát kiểu này, miệng hát, tay múa, tự nhiên nó khớp. Để tôi làm mẫu cho cô xem. Nói rồi, bà cụ biểu diễn một phiên bản vừa hát vừa múa, động tác vừa mãnh liệt vừa dứt khoát. Dù biểu cảm có hơi dữ tợn, động tác có chút dọa người, nhưng giọng hát hoàn hảo đến bất ngờ, chẳng thua gì Miêu Nhị Mai. Chị à, chị làm chậm lại được không? Tôi muốn ghi nhớ từng động tác, Miêu Nhị Mai đề nghị. Bà cụ vệ vui vẻ đồng ý. Học xong, Miêu Nhị Mai hát thử. Khi bài hát kết thúc, ánh mắt bà ấy sáng rực. Chị à, cách của chị thực sự tuyệt vời. Trước kia, hát xong tôi thấy như bị nghẹn cổ, giờ thì giống như vừa ngâm mình trong nước ấm, thoải mái vô cùng. Bà cụ vệ rất thích được khen, chỉ khiêm tốn đôi chút rồi nhận hết lời tán dương. Miêu Nhị Mai hỏi bà cụ vệ, may. Chị cả, trường em sắp tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ chào xuân. Trong đó có mấy tiết mục ca hát, mặc dù các em sinh viên hát không tệ, nhưng cảm xúc vẫn chưa thật sự đạt. Em muốn nhờ chị đến giúp sửa cho các em một chút, chị thấy thế nào? À, bà cụ vệ ngẩn người ra, bà cụ tự biết khả năng của mình đến đâu, liên tục xua tay. Thế này thì không được đâu, bảo một bà già chẳng biết gì như tôi đi sửa cho sinh viên đại học, chẳng phải là làm trò cười sao? Không đi, không đi, tôi tuyệt đối không thể làm chuyện hại người như thế. Chị cả, đâu phải bảo chị giảng văn hóa đâu, chỉ cần giảng về nghệ thuật thôi mà. Mấy thứ chị vừa dạy em, chị đem truyền đạt lại cho các em ấy là được. Em là giáo viên thanh nhạc của bọn chúng, chị còn dạy được em, chẳng lẽ không dạy nổi đám nhóc thỏ con đó sao? Miêu Nhị Mai cố gắng thuyết phục, bà cụ vệ ngẫm nghĩ một hồi, ở nhà suốt ngày cũng nhàn rỗi. Cuối cùng bà cụ miễn cưỡng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bà cụ còn ở trong quân đội hoặc ở thôn đầu đảo câu, thì chuyện này đủ để bà cụ khoe khoang tận 2 tháng. Ai dám xem thường bà cụ, bà đây chính là người dạy dỗ sinh viên đại học đấy. Thế là, sáng thứ 2 tuần sau, bà cụ vệ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh em vệ Triều và vệ Dương, dặn chúng tự ăn rồi đi học. Bà cụ dành nửa tiếng để chỉnh trang, tóc chải gọn gàng, mặt thoa chút tam bạch xương mà vệ Thiêm Hỉ pha chế. Bà cụ thay bộ áo len và quần mới mà vệ Thiêm Hỉ đã đưa bà cụ đi mua ở thủ đô, đi đôi giày da bò mới tinh. Cảm thấy cổ và cổ tay hơi trống, bà cụ liền đeo chuỗi vòng ngọc trai và vòng ngọc bích mà vệ Đông Trinh tặng. Cuối cùng, bà cụ xách chiếc túi vải hoa tự may, hiên ngang tự tin lên đường đến Học viện Điện ảnh Hí kịch. Nhìn khí thế của bà cụ, không biết còn tưởng bà đi dự hội nghị ở đại lễ đường nhân dân. Cách chương.